Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 988, gian khổ muốn tới. Vì yêu e, tiếng súng lẻ tẻ, quanh quẩn ở ra vườn trên, lên, khoảng không, làm mỗi một đạo tiếng thương, đều bắt trước Phật tượng là lưỡi hái của tử thần. Thu Cát bị nòng súng nhắm chính xác nhân tính mệnh. Ngắn ngủi mấy phút, thì có 6 vị đằng đằng sát khí đại hán bị ám sát. Ngược lại ở vũng máu bên trong, đáng chết, Tinh Khoát trơ mắt nhìn thần bí thư kích thủ không ngừng ám sát hắn thủ hạ. Trong ánh mắt phảng phất có thể phun ra lửa, biểu tình tức giận biến được dữ tợn, sát ý cũng thay đổi được phá lệ nồng nặc. Hắn điều tra qua đệ đệ Tinh Luân thủ hạ. Căn bản cũng không có lợi hại như vậy thưa kích thủ. Bởi vì đối phương một mạch ám sát hắn theo các nơi trên thế giới lung lạc sát thủ. Mà không phải hắn Hắc Vu gia tộc tu luyện già. Lão bản, đối phương thương pháp quá chuẩn. Hơn nữa không ngừng rời đi vị trí. Chúng ta không có biện pháp tập trung hắn. To lớn nhiều người xuyên mỏng dại gái màu phục. Trong tay còn ôm súng ngắm. Vẻ mặt vẻ giận dữ nói, hắn đã từng là kim hỏa diễm dòng binh đoàn vương bài tay súng bắn tỉa. Từng tại chiến trường trên, lên, bắn chết địch nhân vô số. Có thể bây giờ lại bị đối phương tay súng bắn tỉa kia áp chế không ngốc đầu lên được. Điều này làm hắn phi thường biệt khuất. Tinh Khoát đáy mắt hàn quang lóe lên. To lớn có nhiều nhiều thiếu bản lĩnh hắn tâm lý rất tinh tường. Thậm chí liền to lớn nhiều đều không pháp tỏa định địch nhân. Sợ rằng thực lực không dung khinh thường. Tạm dừng tiến công, lập tức cho ta điều tra cái này ra vườn chủ nhân. Nửa tiếng đồng hồ bên trong, ta cần xác thực tình báo tư liệu. Mấy cây số bên ngoài, những tòa tháp nước phòng hảo hạng ẩn núp tả đại quyền. Nghẹn họng nhìn chân chối đi qua ống nhòm nhìn trước mặt cảnh tượng. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, chính mình ra bên trong vườn dĩ nhiên xảy ra bắn nhau. Hơn nữa nhiều như vậy địch tới đánh, lại bị thần bí tay súng bắn tỉa bước cho được không thể đi tới nửa bước. Hắn là ai vậy? Tả đại quyền phóng hạ ống nhòm, quay đầu nhìn về phía bên người mấy vị tâm phúc thủ hạ. Cái kia mấy người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu biểu thị không tin tưởng. Bọn họ cũng phi thường chấn động, bởi vì hắn nhóm đã bả, đem, ra trong vườn tất cả mọi người phân phát, căn bản cũng không có bọn họ người ngưng lại ở nơi ấy. Huống chi, bọn họ tuy là cũng đều là từng thấy máu nhân vật lợi hại, nhưng căn bản làm không được vị kia tay súng bắn tỉa một dạng. Mỗi một thương bị mất mạng, một viên đạn liền thu cắt một cái mạng. Lão bản, tuyệt đối không phải người của chúng ta. Một gã đại hán trung niên thấp nói rằng, tả đại quyền lần nữa cầm lấy ống nhòm, tỉ mỉ quan sát đến, nói ra, đối phương mượn công sự che chắn, vô cùng bí mật, chỉ có cao thủ chân chính mới có thể làm được, như cái này sự tình cùng chúng ta không có quan hệ. Vậy cũng chỉ có thể nói không may, có người giấu ở chúng ta ra trong vườn. Chúng ta không có phát hiện, nhưng địch nhân của hắn lại phát hiện, cái này đêm khuya qua đây chính là tìm hắn trả thù. Tên kia trung niên gật đầu nói ra, rất có loại này khả năng, nếu không thì, bang bang, bỗng nhiên, ra trong vườn tiếng thương vang lên lần nữa, mà lần này nổ súng cũng không phải là một người, mà là 4-5 người đồng thời nổ súng. Quan trọng nhất là người nổ súng cũng không phải là về sau chạy đến cái kia hơn 10 người, mà là vốn là ở ra vườn người ở bên trong. Trong nháy mắt, người đàn ông trung niên mặt trên, lên, biến được phá lệ xấu xí. Thậm chí liền tả đại quyền đều toát ra bất khả tư nghị thần sắc. 4-5 cái đứng ở hắn ra trong vườn người, đem hắn mới vừa thôi chắc phủ định. Thì dường như trực tiếp đối với hắn vẽ mặt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những người đó rốt cuộc là tình huống gì? Tả đại quyền triệt để bối rối, nắm ống giòm cái kia hai tay đều ở run nhè nhè. Ra vườn sâu chỗ, Kim Sư giấu ở trong lầu cửa sổ, đưa tay trích hạ ống nghe điện thoại. Trầm nói rằng, lão bản bọn họ chậm nhất là tiếp qua nửa tiếng đồng hồ là có thể chạy tới. Chúng ta hết khả năng ngăn chặn địch nhân, không thể để cho bọn họ xông vào, càng không thể làm cho bọn họ lui lại. Dựa theo lão bản truyền tới tình báo tư liệu biểu hiện, bây giờ cùng tinh khoát đến địch nhân, toàn bộ đều là hắn Tâm Phúc thuộc hạ. Diệt trừ bọn họ, chúng ta nhiệm vụ coi như là hoàn thành phân nửa. Mạc A Vũ đáy mắt hiện lên hàn quang, lãnh khốc nói ra, như không phải lão bản có mệnh lệnh, chúng ta trực tiếp là có thể đem hắn nhóm chém tận giết tuyệt. Đúng, Huyết Sa đi đâu? Vừa mới hắn không có xuất hiện ở địa điểm ước định. Kim Sư nhìn chung quanh một chút, lắc đầu nói ra, không tin tưởng, ta muốn hẳn là xuất hiện biến cố, nếu không thì Huyết Sa sẽ không dễ dàng ly khai ước định vị trí. Hưu, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, trong sát na xuất hiện ở bên cạnh hai người. Huyết Sa nhãn thần trung lóe ra sát ý, thấp nói rằng, ta vị trí phụ cận, xuất hiện một nhóm thần bí nhân, chắc cũng là hắc vu cao thủ của gia tộc. Bọn họ ẩn tàng tại trong bóng tối, trong đó có mấy người đối với ta đều có uy hiếp. Kim Sư hừ lạnh nói, chắc là tinh khoát âm thầm bố trí nhân thủ, muốn đối với chúng ta đánh bất ngờ đi. Huyết Sa, người phụ trách nhìn thẳng bọn họ, một ngày bọn họ có hành động, lập tức cho chúng ta biết. Mạc A Vũ giơ súng lục lên, hừ lạnh nói, chúng ta bây giờ nhiệm vụ là kéo dài thời gian, chờ lão bản bọn họ chạy tới. Cho nên, cảnh cáo đối phương, làm cho bọn họ biết chúng ta phát hiện bọn họ. Nói xong, hắn hướng về phía hướng đông nam nguyên bản Kim Sư ẩn núp địa phương liền bắn mấy phát. Nhưng sau di chuyển nhanh chóng vị trí, xuất hiện ở mặt khác một cái bên cạnh cửa sổ, hướng đông nam, cái kia mảnh nhỏ úp úp thông thông bóng cây phía sau. Hơn 10 đạo bắt trước như tựa là u linh bóng đen, quanh thân hắc vụ lượn quanh, như có như không khí tức đưa tới không khí chung quanh nhiệt độ đều giảm bớt vài độ. Đầu trắng xóa phát, cả người lại bị hắc bào bao phủ lão giả ngôi sao nghiêm ngặt. Cặp mắt kia thần phảng phất xuyên thấu qua hắc ám, chứng kiến phía trước vật kiến trúc trong ẩn núp nguy hiểm. Hanh, theo mấy viên đạn hướng hắn vị trí phóng tới, ngôi sao nghiêm ngặt ống tay áo huy động, một đoàn hắc vụ trong nháy mắt bả, đem, bắn tới viên đạn bọc lại, phiêu phù ở hắn 4 đến 5 mét bên ngoài giữa không trung. Rời đi nơi này, đối phương phát hiện chúng ta hành tung. Tức thì, hơn 10 đạo như quỷ mị thân ảnh, hướng phía sau thối lui, đang không có gây nên bất luận người nào chú ý xuống. Biến mất ở mảnh này bóng cây phía sau, thời gian, ở rằng co chung như từng giọt nước trôi qua. Nửa tiếng đồng hồ về sau, hai chiếc xe đò đứng ở khoảng cách ra vườn 5-6 cây em bên ngoài đường cái bên cạnh. Theo đường tu đám người xuống xe. Hơn 10 vị tinh luân mấy năm nay bí mật bồi dưỡng cao thủ, cũng mau tốc độ theo khách trên xe xuống, theo đường tu cùng tinh luân hướng ra vườn phương hướng ẩn núp quá khứ. Chú ý bí mật, theo mọi người tới gần ra vườn, đường tu trong tầm mắt đã xuất hiện cái kia hơn 10 chiếc đứng ở ven đường xe cộ. Còn có mấy vị tinh khoát thủ hạ, chính ôm súng giới phụ trách cảnh giới. Tinh Luân ghé vào đường tu bên người, thấp giọng hỏi, chúng ta tiếp làm như thế nào? Đường tu đáy mắt hiện lên sát cơ, nói ra, lộng tinh tường đối phương cụ thể vị trí, nhưng sau ta sẽ thông báo ra trong viên Kim Sư bọn họ. Hai chúng ta mặt giáp công, lấy tốc độ nhanh nhất tập sát tinh khoát cùng hắn thủ hạ. Nay muộn, tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ người nào. Tinh Luân trọng trọng gật đầu nói ra, nếu nay muộn theo tới đều là tinh khoát Tâm Phúc, vậy giết hết đi, gần nhất trong khoảng thời gian này, thực lực của chúng ta đều tiến triển thần tốc, so với trước đây tối thiểu mạnh gấp mấy lần. Coi như tinh khoát lòng bàn tay hạ có mấy vị gia tộc lão quái vật thủ hộ. Hôm nay cũng nhất định làm cho bọn họ có đến mà không có về. Đường Tu gật đầu, nhìn về phía Đường Quang nói ra. Lộng tinh tường địch nhân vị trí, nhất là tinh khoát giấu ở nơi nào. Nếu có cơ hội, sẽ giết hắn, như không có cơ hội liền lập tức lui về hướng ta hội báo. 5 phút đồng hồ về sau, khởi xướng công kích, đúng, Đường Quang gật đầu bằng lòng một tiếng, thân hình hóa thành một đạo mũi tên nhọn, trong nháy mắt tiêu thất ở phía trước trong bóng tối. 2 phút về sau, khi hắn lần nữa trở lại Đường Tu trước mặt về sau, lắc đầu nói ra, tinh khoát bên người cao thủ không thiếu, không có biện pháp đánh lén giết hắn đi. Ngoài ra, bọn họ vị trí ở 11 giờ phương hướng, tổng số người khoảng chừng có 40-50 người, trong đó thiếu cân nhắc là dùng thương, tuyệt đại bộ phận đều có pháp trưởng cùng vũ khí lạnh. Chắc là bọn họ hắc vu cao thủ của gia tộc ám ở 1 giờ phương hướng, phát hiện hơn 10 vị ẩn tàng tại trong bóng tối địch nhân. Chắc cũng là hắc vu người của gia tộc, khí tức của bọn họ phi thường yếu, ẩn núp cũng phi thường tốt. Hẳn là so với tinh khoát bên người những cao thủ còn lợi hại hơn. Nói, Đường Quang đưa tay lấy ra một trang giấy, đưa cho Đường Tu tiếp tục nói ra. Đây là ám vẽ phác họa, chính là dấu ở 1 giờ phương hướng cầm đầu cái kia vị lão giả dáng dấp. Đường Tu tiếp sang xem, đưa tay đưa cho Tinh Luân hỏi, ngươi biết hắn? Tinh Luân nhìn mấy lần, tức thì đồng tử co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra hận ý, trầm nói rằng, ta biết hắn, chúng ta toàn bộ hắc vu gia tộc sẽ không có người không biết hắn. Ngôi sao nghiêm ngặt, cha ta phụ tá đắc lực, cũng là của ta tam thúc công, toàn bộ hắc vu gia tộc công nhận đệ nhị cao thủ. Đường tiên sinh, xem ra ta suy đoán không sai, cha ta quả nhiên đứng ở tinh khoát bên kia, bằng không bằng tinh khoát thân phận, tuyệt đối không thể điều động ngôi sao nghiêm ngặt. Đường Tu lạnh nhạt nói ra, nếu chúng ta phía trước liền đã có chút suy đoán, hiện tại cũng chẳng qua là chứng thực mà thôi. Tinh khoát muốn giết ngươi, hắn liền chắc chắn phải chết, như phụ thân ngươi phái tới những người đó cũng muốn giết ngươi. Sợ rằng giữ lại phụ thân ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt rồi. Tinh Luân do dự một cái, khổ sáp nói ra, bất kể nói thế nào, hắn cuối cùng là cha ta. Tối nay hắn không có đến, nói rõ hắn còn chưa phải là nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết. Đợi chút đi, chúng ta diệt trừ tinh khoát chi về sau, ta sẽ tự thân trở lại hắc vu gia tộc, hướng hắn thỉnh cầu thuyết pháp. Đường Tu đáy lòng thở dài, gật đầu nói ra, ta hiểu, dù sao là phụ thân ngươi, giết cha chung quy hội chôn giấu ở đáy lòng vài phần vĩnh viễn khó có thể biến mất thống khổ. Trước giải quyết tinh khoát nhân rồi hãy nói, 5 phút đồng hồ đã đến giờ, Đường Tu đi qua điện thoại di động liên hệ trên, lên, Kim Sư, hạ đạt công kích mệnh lệnh, tức thì, tránh né ở ra vườn sâu chỗ biệt thự trong lầu Kim Sư 11 người. Nhanh như tia chớp hướng tinh khoát chỗ ở vị trí đánh tới. Bọn họ bỏ qua dùng súng, dồn dập tế xuất tiên kiếm, ngắn ngủi nửa phút thời gian, liền bả, đem, trước mặt nhất quan sát bọn họ tinh khoát thủ hạ, giết chết 6-7 người, hỗn đàn, một tiếng già nua bạo tiếng quát, theo một vị ăn mặc hắc bào lão giả trong miệng cuồn cuộn truyền ra. Ngay sau đó, trong tay hắn pháp trượng dùng sức huy động, chu vi một tầng hắc vụ dần dần di chuyển hiện, chạm cho ta, hắc vụ điên cuồng ngưng tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành nhất bà, đem, 5-6 thước chiều dài hắc sắc trường đao, theo không gian xung quanh đều biến được vặn vẹo, hắc đao lượn lờ yên vụ, hung hăng hướng trước mặt nhất Mạc A Vũ cùng Kim Sư hai người bổ tới. chát con mắt liền đã bổ tới trước mặt bọn họ. Kiếm như cầu vồng, phá cho ta. Mạc A Vũ vượt mức quy định nửa bước, trong tay tiên kiếm bộc phát ra từng đạo kiếm khí, dường như long quyển vậy bà, đem hắc sắc trường đao khuấy giết cùng một chỗ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.